Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, chương 207, giáo đình đối sách. Khi Hy Tắc rời đi về sau, Lâm Lôi một đám người sáng sớm liền hướng tỉnh thành Ba Tư Nhĩ phương hướng tiến lên. Lần này đại gia cũng không có quá mức sốt ruột đi đường. Thế nhưng là mới gia nhập đội ngũ ba khắc năm huynh đệ đều là chiến sĩ cấp 8. Đi đường tốc độ cũng là tương đối nhanh. Ngày thứ hai lúc chạng vạng tối, Lâm Lôi một đám người đi tới tỉnh thành Ba Tư Nhĩ vùng ngoại ô một cái trấn nhỏ bên trong. Cái này tiểu trấn gọi Vân Phong trấn, Tái Tư Lạc cười giới thiệu nói, năm đó ta cũng từng ở cái này một cái trấn nhỏ bên trong ở lại qua vài chục năm. Cái này Vân Phong trấn cư dân tương đối mộc mạc, mà lại nơi này cũng không phải cái gì giao thông yếu đạo. Bình thường có rất ít người đi vào cái này, nơi này vẫn là rất yên tĩnh. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, muốn chính là yên tĩnh. Lần này cùng Thi Đặc Lạc giao thủ kém chút mất đi tính mạng. Lâm Lôi liền hạ quyết tâm, tối thiểu nhất nhân loại bình thường hình thái muốn tu luyện tới chiến sĩ cấp 9. Như thế dưới tình huống long hóa chính là mới vào thánh vực. Nếu như đạt tới thánh vực sơ giai, lấy tiếp qua mấy năm, ta kiếm pháp bên trên lĩnh ngộ, tăng thêm ta am hiểu tốc độ, dù cho gặp lại Thi Đặc Lạc, đấu không lại Đào Mệnh cũng hẳn là có nắm chắc. Lâm Lôi đối với mình biến dị long huyết chiến sĩ là phi thường rõ ràng. Thôn phệ kíp bối thiết giáp long hoạt long huyết cùng viên kia long tinh. Lâm Lôi cái này biến dị long huyết chiến sĩ có kíp bối thiết giáp long ưu điểm tốc độ cùng phòng ngự. Ba khắc năm huynh đệ cũng nhìn xem tòa này yên tĩnh tiểu trấn, ánh mắt kiên nghị, một ngày nào đó nhất định phải là ta kia đáng thương thê tử, nhi tử báo thù. Ba khắc bọn hắn năm huynh đệ cũng biết Lâm Lôi, Tái Tư Lạc cùng Quang Minh giáo đình quan hệ. Không hề nghi ngờ, đám người bọn họ bây giờ muốn lấy Lâm Lôi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nơi này tiểu đoàn thể đều là cùng Quang Minh giáo đình có đại thù. Vân Phong trấn tiểu trấn phía tây nhất, Lâm Lôi đám người lại cùng cái này tiểu trấn quý tộc thương lượng một phen. Sau đó tốn hao 1 vạn kim tệ mời không ít người bắt đầu kiến tạo một tòa phủ đệ. 1 vạn kim tệ, tại nông thôn đủ để kiến tạo phi thường xa xỉ phủ đệ. Mà Lệ Bối Tạp, Lệ Na tỉ muội hai người tại ngày thứ hai liền bị Lâm Lôi nhận được nơi này. Từ đây Lâm Lôi một đám người liền tại cái này bình yên cư ngụ hạ xuống. Một lòng tu luyện, oanh! Sóng biển hung hăng đánh vào trên bờ, tóe lên bọt nước vô số. Tại màu xanh lam mặt biển cuối cùng, một bóng người từ xa xôi biển cả cuối cùng cực tốc bay tới. Chỉ là một hồi, bóng người liền rơi xuống trên bờ biển. Người tới chính là Thi Đặc Lạc. Lần này, sự tình phiền toái, Thi Đặc Lạc trong lòng cũng phiền não vô cùng. Giáo đình đối với cái này 5 cái cấp 8 nhục thể coi trọng, chỉ sợ sẽ là bỏ qua một cái thánh vực cường giả. Chính là đắc tội áo bố lai ân đế quốc, bọn hắn cũng nguyện ý. Hải Đình Tư vì để phòng vạn nhất, còn để cho hắn Thi Đặc Lạc xuất mã. Có thể kết quả, Thi Đặc Lạc ánh mắt khóa chặt nơi xa cái kia một tòa cao lớn quang minh thần điện. Hô, Thi Đặc Lạc trực tiếp ngự không phi hành. Tại quang minh thần điện chung quanh trông coi thần điện kỵ sĩ thấy có người hướng thần điện bay tới, không khỏi rất gấp gáp, đợi đến nhìn người tới là Thi Đặc Lạc, liền đều thả lỏng trong lòng. Quang minh thần điện tầng thứ 9, Thi Đặc Lạc trở về. Hải Đình Tư tại cái kia trước cửa sổ, đã thấy Thi Đặc Lạc bay trở về. Chuyện gì xảy ra, Thi Đặc Lạc thế nào cô độc một người trở về rồi? Hải Đình Tư có không ổn dự cảm, kẹt kẹt, không có thông báo, cửa phòng trực tiếp mở ra, như vạn niên hàn băng đồng dạng Thi Đặc Lạc lạnh lùng đi đến. Thi Đặc Lạc, chuyện gì xảy ra, những người khác đâu, cái kia 5 cái cấp 8 thân thể đâu? Hải Đình Tư mày nhíu lại, lập tức vội vàng dò hỏi. Thì Đặc Lạc lắc đầu nói, giáo hoàng bệ hạ, cái kia 5 cái cấp 8 thân thể, chúng ta không lấy được. Chuyện gì xảy ra? Hải Đình Tư sầm mặt lại. Cấp 8 thân thể đối với Quang Minh giáo đình mà nói, coi như tương đương cường giả thánh vực đỉnh cao nhất a. Thì Đặc Lạc thanh âm trầm giọng nói, giáo hoàng bệ hạ, lúc trước ta cùng với khác người áp giải cái kia 5 huynh đệ một đường đi tới. Thế nhưng là khi tiến lên đến Đức Khoa quận thành ở lại sau đó, chúng ta gặp 2 người. Cái nào 2 người? Hải Đình Tư không cho rằng có người có thể ngăn lại Thi Đặc Lạc. Lâm Lôi, Tái Tư Lạc. Thi Đặc Lạc thanh âm phát lạnh. Lâm Lôi, Tái Tư Lạc. Hải Đình Tư giật mình. Cái này Lâm Lôi biến mất hơn 3 năm, dĩ nhiên là vừa xuất hiện. Hải Đình Tư trong đầu 3 năm trước đây nhớ lại lần nữa hiển hiện. Giết Lâm Lôi nơi này tuyệt thế thiên tài, Hải Đình Tư là phi thường luyến tiếc. Thế nhưng là không có cách. Bất quá hơn 3 năm phía trước Hách Tư Thành bên trong Lâm Lôi biến mất về sau, liền rốt cuộc không ai phát hiện qua. Thế nhưng là cái này Lâm Lôi thế nào cùng Tái Tư Lạc nhập bọn với nhau đâu? Ngươi ý là Tái Tư Lạc là Lâm Lôi cứu? Hải Đình Tư nhãn tình sáng lên. Thì Đặc Lạc gật đầu nói, vâng, cái này Lâm Lôi thực lực đã phi thường mạnh, phi thường thánh vực phía dưới tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, chỉ có thánh vực hoặc là cao hơn cấp bậc cường giả mới có thể chiến thắng hắn. 6 cái cường giả cấp 9, hắn có thể giết nhiều như vậy? Hải Đình Tư có chút không tin. Thì Đặc Lạc trịnh trọng nói, giáo hoàng bệ hạ, ta nhất định phải minh xác nói cho ngươi, cái này Lâm Lôi đầu tiên có 2 cái phi thường lợi hại ma thú, cũng đều là cấp 9 đỉnh phong ma thú. Thứ nhì, cái này Lâm Lôi bản thân ở trên cảnh giới lĩnh ngộ đã tiếp cận thánh vực đỉnh phong. Tiếp cận thánh vực đỉnh phong? Hải Đình Tư rất là giật mình. Phải biết, cái này cảnh giới nâng lên cao là rất khó, có nhân số trăm năm cũng vô pháp tiến một bước. Vâng, Lâm Lôi đã siêu việt dẫn động thiên địa chi uy tình trạng. Hắn bây giờ công kích phi thường quái dị đặc thù, chỉ là ta cảm giác được, cái kia mới cấp độ lĩnh ngộ, nắm giữ còn rất ít, có thể ngay cả như vậy, cũng cho ta thụ một chút vết thương nhẹ. Thì Đặc Lạc nghĩ đến Lâm Lôi, đại địa áo nghĩa, công kích, liền cảm thấy quái dị. Ta chưa từng có phát hiện qua loại này công kích. Loại công kích này không phải đấu khí, cũng không phải đơn thuần lực lượng, mà là chấm ngoặc kép. Thì Đặc Lạc một thời gian cũng vô pháp dùng ngôn ngữ để diễn tả. Nghe được Thì Đặc Lạc nói như vậy, Hải Đình Tư đáy lòng rất là giật mình. Dĩ nhiên là có thể khiến thánh vực đỉnh phong Thì Đặc Lạc vết thương nhẹ, cái này đã rất kinh người. Hắn công kích chỗ đặc thù ở nơi nào? Thế nào phòng ngự? Hải Đình Tư lập tức truy vấn. Thì Đặc Lạc gật đầu nói, hắn công kích có thể xuyên thấu qua mặt ngoài thân thể cơ bắp truyền lại đến thể nội. Nói cách khác, mặt ngoài phòng ngự mật độ mạnh hơn cũng cơ hồ không có tác dụng gì. Hả? Hải Đình Tư nhướng mày. Một chiêu này chính là công kích thân thể người bên trong khí quan. Muốn phòng ngự một chiêu này, phương pháp tốt nhất chính là dùng đấu khí đến bảo hộ thân thể nội tạng, để cho nội tạng bề ngoài bao trùm tận lực nhiều đấu khí. Thực ra Lâm Lôi loại chấn động này sóng xuyên thấu qua vật chất truyền lại thời điểm là lại lục soát bộ phận tổn thất. Thế nhưng là bởi vì đây là chấn động một loại truyền lại, dù cho ngươi bên ngoài phòng ngự lại cao hơn, vẫn như cũ có thể truyền lại đi vào. Thế nhưng là nếu như đối phương thể nội đồng dạng dày đặc lấy từng tầng đấu khí bảo hộ, cái kia chấn động sóng trải qua lần lượt suy yếu, khi công kích đến nội tạng thời điểm, uy lực liền tương đối thấp. Loại công kích này vô pháp hoàn toàn phòng ngự, chỉ có thể dùng hết lượng nhiều đấu khí đến suy yếu uy lực công kích. Thì Đặc Lạc cảm thán nói, mà lại ta có cảm giác, cái này Lâm Lôi hẳn là sơ bộ lĩnh ngộ, chờ đến về sau, hắn loại công kích này có thể sẽ càng đáng sợ, hẳn là ta gặp qua quỷ dị nhất một loại công kích. Thì Đặc Lạc đánh giá phi thường cao, Hải Đình Tư trong lòng cũng càng thêm lo lắng, nơi này Lâm Lôi, nhất định phải giết. Hải Đình Tư thật có điểm sợ hãi, nếu như bỏ mặc Lâm Lôi trưởng thành tiếp, đối Quang Minh giáo đình uy hiếp quá lớn. Nói tiếp, ta tin tưởng hai người kia còn ngăn không được ngươi. Hải Đình Tư trầm giọng nói, Thi Đặc Lạc gật đầu nói, vâng, vô luận là Lâm Lôi hay là Tái Tư Lạc, đều chỉ là cấp 9 mà thôi. Thế nhưng là tại ta muốn giết chết Lâm Lôi thời điểm, vừa một người xuất hiện, Hy Tác, sát thủ chi vương Hy Tác. Hy Tác, Hải Đình Tư hoài nghi nói, hắn cũng không dám thật cùng chúng ta Quang Minh giáo đình chính diện chống lại a. Không, hắn dám, Thi Đặc Lạc thở dài nói, Hy Tác, đạt tới thần cấp, đạt tới thần cấp. Một câu nói kia như là tiếng sấm đồng dạng đem Hải Đình Tư chấn một trận mê muội. Cái này Ngọc Lan Đại Lục bên trên dĩ nhiên là vừa một cái thần cấp cường giả ra đời. Thần cấp, Hải Đình Tư nhìn chằm chằm Thi Đặc Lạc. Vâng, thần cấp, Thi Đặc Lạc lần nữa gật đầu. Hải Đình Tư trầm mặc rất lâu. Hy Tắc hắn nói cái gì? Hải Đình Tư bình tĩnh nói. Hy Tắc hắn nói, ta Quang Minh giáo đình từ nay về sau tuyệt đối không thể đánh cái kia năm huynh đệ chủ ý. Nếu không, hắn liền sẽ cùng chúng ta Quang Minh giáo đình vạch mặt, trực tiếp giết tới thánh đảo. Thi Đặc Lạc lời nói như là trọng chùy nện ở Hải Đình Tư trên trái tim. Năm cái cấp 8 nhục thể, thế nhưng là đại biểu năm cái thánh vực đỉnh phong thiên sứ a. Thật rất đau lòng, rất không cam lòng, không cam tâm. Cái này Hy Tắc làm sao lại nói như vậy? Hải Đình Tư híp mắt lại, căn cứ ta đối Hy Tắc hiểu rõ, người này không tham mộ quyền thế, tiêu diêu tự tại vô cùng, hắn là sẽ không vì một người xa lạ tốn hao một chút khí lực. Xác thực như thế, Hy Tắc quan điểm bên trong, chính là mặc kệ người khác sinh tử, có thể để cho Hy Tắc nơi này lười nhác người. Làm như thế, chấm ngoặc kép, Hải Đình Tư đột nhiên nhướng mày một cái. Mắt sáng rực lên, ta đã biết, Hải Đình Tư thở dài nói, là nguyên nhân gì, bệ hạ, Thi Đặc Lạc ngược lại dò hỏi. Hải Đình Tư thở dài nói, chúng ta giáo đình liên quan tới Hy Tắc hồ sơ bên trong. Liền kỹ càng miêu tả, hơn 5.000 năm trước hỗn loạn niên đại thời điểm, Hy Tắc cùng hắn hảo huynh đệ A Mạn đạt sự tình. Nếu như nói Hy Tắc chân chính coi trọng người, hẳn là A Mạn đạt hậu nhân, bất tử chiến sĩ, thì Đặc Lạc cũng có chút minh bạch. Đúng, ta một mực rất kinh ngạc, Ngọc Lan Đại Lục làm sao lại xuất hiện cấp 8 thân thể. Bây giờ nghĩ lại hết thảy đều thông, bất tử chiến sĩ, tứ đại trung cực chiến sĩ bên trong thân thể mạnh nhất bất tử chiến sĩ. Hải Đình Tư trầm mặc. Khoảng khắc, trong đầu khôi phục thanh minh, cái kia năm huynh đệ không thể đụng vào, điểm ấy không hề nghi ngờ, đắc tội ai cũng không thể đắc tội thần cấp cao thủ. Cái kia Lâm Lôi thiên phú thật là đáng sợ, tuyệt đối không thể để cho hắn thế nào sống sót. Hải Đình Tư nhìn về phía Thi Đặc Lạc, Thi Đặc Lạc, cái kia Hy Tắc không nói sẽ vì Lâm Lôi cùng ta Quang Minh giáo đình sống mái với nhau a. Thi Đặc Lạc gật đầu. Hải Đình Tư tự tin cười một tiếng. Đây mới là Hy Tắc. Mặc dù hắn thích Thạch Điêu, thế nhưng là tuyệt đối sẽ không vì một cái Thạch Điêu đại sư liền cùng ta Quang Minh giáo đình trở mặt. Hy Tắc làm người cao ngạo, có thể để cho hắn liều mạng, không có mấy người, trong đó cũng không bao gồm Lâm Lôi. Thi Đặc Lạc, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Tại ra ngoài thời điểm, thuận tiện sai người để cho Lan Đạm tới. Hải Đình Tư ra lệnh. Vâng, bệ hạ, qua đại khái 10 phút trái phải thời gian. Tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Hải Đình Tư đạm mạc nói, một tên có tóc dài màu bạc, dáng người cao gầy mỹ nữ đi đến. Không hề nghi ngờ, nàng là một cái làm cho người điên cuồng mỹ nữ, xinh đẹp quá mức, chỉ là cái kia băng lãnh khí tức, sẽ cho người không dám thân cận. Bệ hạ, Lan Đạm khom người nói, Hải Đình Tư trực tiếp ra lệnh, ngươi ngày mai liền dẫn đầu 5 cái cấp 9 thiên sứ. Trực tiếp xuất phát đi tới Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Chuyến này các ngươi 6 người mát, chính là giết chết Lâm Lôi. Chốc lát nữa, ta lại sai người đem Lâm Lôi hồ sơ tặng cho ngươi. Vâng, bệ hạ, Lan Đạm, chính là quang minh thiên sứ hàng lâm đến một cái cấp 6 nhục thân bên trên. Cấp 7, cấp 8 thân thể khó tìm, thế nhưng là cấp 6 thân thể lại là rất dễ dàng tìm tới. Cái này cũng khiến cho quang minh giáo đình, có được cường giả cấp 9 thực lực thiên sứ có không ít. Nhớ kỹ, không tiếc hết thảy giết chết Lâm Lôi. Hải Đình Tư vừa nhắc nhở nói, Lan Đạm khẽ giật mình, sau đó cũng tuân mệnh, thiên sứ thực lực là rất mạnh, cho dù là yếu nhất lưỡng dực thiên sứ, đều có thánh vực sơ giai thực lực. Lan Đạm đám người bọn họ thực lực chân chính đều rất mạnh, chỉ là bị giới hạn nhục thể, đều không thể phát huy 100% thực lực, nhưng nếu như liều mạng, hoàn toàn có thể tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, phát huy ra thánh vực thực lực. Trọng yếu nhất là, 6 cái thiên sứ, đã có thể tạo thành trong truyền thuyết, thiên sứ chiến trận. Bọn hắn 6 cái xuất mã. Đừng nói là Lâm Lôi, chính là thánh vực sơ giai cao thủ, chỉ sợ đều có thể bị giết chết. Đi thôi, Hải Đình Tư đạm mạc nói, 6 cái cấp 9 thiên sứ mà thôi, vì giết chết Lâm Lôi, lại chết 6 cái hắn cũng bỏ được. Dù sao Lâm Lôi thiên phú đã để Hải Đình Tư cảm thấy sợ hãi, không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.